bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 1289, chính thức khí độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Diệp Thần cũng là nghi hoặc đã đều lên thời gian dài như vậy, làm sao còn mặc đồ ngủ đâu vào đi còn ngẩn người làm gì? Tô Huyền Nghi nhìn đứng ở cửa Diệp Thần nói ra, Diệp Thần đi vào, ngửi thấy trong phòng bếp truyền đến hương khí. Diệp Thần, ngươi ngồi trước một lát, ta còn có chút sự tình. Tô Huyền Nghi sau khi nói xong không đợi Diệp Thần phản ứng thì hướng về nhà bếp đi đến. Tô Huyền Nghi tại nhà bếp chờ đợi thời gian rất lâu, bên trong không ngừng truyền đến tiếng vang. Diệp Thần chỉ là nghĩ bên trong mong chờ, nghĩ thầm. Cái nhà đầu này thật sớm đưa đến cơ sở làm cái quỷ gì. Lại một lát sau Tô Huyền Nghi từ trong phòng bếp đi ra, trong tay bưng một cái xinh đẹp bánh kem. Diệp Thần, thế nào? Thủ nghệ của ta không tệ đi. Tô Huyền Nghi biểu lộ đắc ý nói ra. Huyền Nghi, nhìn không ra ngươi lại còn sẽ chiêu này. Diệp Thần biểu lộ kinh ngạc nói ra. Đúng thế, đây chỉ là một góc của băng sơn, ngươi không biết còn có rất nhiều. Tô Huyền Nghi vừa cười vừa nói. Diệp Thần rốt cuộc biết Tô Huyền Nghi buổi sáng đến cùng bận rộn cái gì, nguyên lai là tại làm bánh kem. Mà lại hắn cũng biết cái này một cái bánh, khẳng định cũng là vì phụ mẫu, không khỏi trong lòng có chút cảm động. Huyền Nghi, khổ cực. Diệp Thần đi đến Tô Huyền Nghi bên người, duỗi ra hai tay đặt ở trên vai của nàng nhẹ nhàng ấn xoa. Diệp Thần, ta cảm thấy vì ngươi làm những chuyện này vô cùng vui vẻ, tuyệt không cảm thấy vất vả. Tô Huyền Nghi vừa cười vừa nói. Sau đó nàng quay đầu lại nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Tốt, ngươi chờ ta một lát, ta hiện tại đi trang điểm một chút. Diệp Thần nói ra, không nóng này, ngươi chậm rãi cách ăn mặc. Quảng cáo, Tô Huyền Nghi hướng về phòng ngủ đi đến, lưu lại Diệp Thần một người trong phòng khách. Qua không có bao lâu thời gian, bên trong truyền đến Tô Huyền Nghi thanh âm. Diệp Thần, ngươi nhanh điểm tiến đến. Nghe được Tô Huyền Nghi tiếng gọi ầm ĩ, Diệp Thần vội vàng hướng về phòng ngủ chạy tới, nàng lo lắng Tô Huyền Nghi sẽ phát sinh cái gì sự tình. Nhìn đến Diệp Thần cái kia lo lắng biểu lộ, Tô Huyền Nghi hỏi. Diệp Thần, ngươi thế nào? Làm ta sợ muốn chết, nghe được ngươi la như vậy ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện gì. Diệp Thần chậm chậm tâm thần nói ra. Ta trong nhà có thể xảy ra chuyện gì à? Tô Huyền Nghi trợn nhìn Diệp Thần liếc một chút nói ra. Diệp Thần cũng cảm thấy lời này vô cùng có đạo lý, chỉ là bởi vì hắn quá để ý cái nha đầu này thôi, cho nên mới sẽ là loại tâm tình này. Vậy ngươi gọi ta có chuyện gì à? Chẳng lẽ là nhớ ta? Chấm, Diệp Thần một mặt cười xấu xa nhìn lấy Tô Huyền Nghi. Ngươi suy nghĩ cái gì? Ta là muốn bảo ngươi giúp ta tham mưu một chút đến cùng xuyên cái nào bộ y phục. Tô Huyền Nghi chỉ bày ra một giường y phục biểu lộ có chút khó khăn nói ra. Há, nguyên lai cũng là việc này à, người thiên sinh lệ chất xuyên cái nào kiện cũng đẹp. Diệp Thần cười hồi đáp, Diệp Thần, người nghiêm túc điểm, không cho phép gạt ta. Tô Huyền Nghi trên mặt lộ ra biểu tình không vui nói ra. Ta nói đều là thật, Diệp Thần phản bác, trong lòng của hắn Tô Huyền Nghi là trên cái thế giới này nữ nhân đẹp nhất, vậy dĩ nhiên là mặc cái gì đều dễ nhìn à, nghe được Diệp Thần nói như vậy Tô Huyền Nghi không nói gì. Huyền Nghi, chúng ta bất quá chỉ là vấn an một chút phụ mẫu, không cần đến tinh như vậy tâm cách ăn mặc a, mà lại ta cảm thấy ngươi bây giờ thì cực kỳ đẹp đẽ. Diệp Thần ôm Tô Huyền Nghi nói ra. Tô Huyền Nghi đem Diệp Thần đẩy ra nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ít đến a, cái kia chiếu ngươi nói như vậy ta mặc đồ ngủ đi sao? Hiện tại Tô Huyền Nghi cũng là mặc đồ ngủ, nghe được Diệp Thần nói như vậy cũng là có chút không vui, thậm chí cảm thấy đến Diệp Thần cũng là tại qua loa nàng. Huyền Nghi, ta không phải ý thứ kia, chỉ là đánh cái so sánh thôi. Diệp Thần biểu lộ bất đắc dĩ nói ra, hắn biết Tô Huyền Nghi khẳng định là sinh khí, bằng không không có khả năng đẩy hắn. Vốn là cái rất tốt sự tình, tuy nhiên lại không nghĩ tới bởi vì chuyện nhỏ này huyên náo có chút không thoải mái. Diệp Thần biết nếu như không giúp Tô Huyền Nghi chọn lựa y phục cái nha đầu này khẳng định sẽ một mực không vui. Huyền Nghi, ta xem nhìn, cảm thấy cái này bộ màu trắng lây váy đầm tương đối tốt, vô cùng lộ ra khí chất. Diệp Thần từ trên giường đem đầu kia váy cầm lấy đưa tới Tô Huyền Nghi trước mặt nói ra. Tô Huyền Nghi vừa mới còn đang tức giận, nhìn đến Diệp Thần cử động lập tức trên mặt lộ ra vẻ mặt vui cười. Kỳ thật chọn y phục bất quá chỉ là một chuyện nhỏ thế nhưng là nàng cảm thấy cái này cũng có thể nhìn ra Diệp Thần có phải thật vậy hay không để ý nàng. Có lúc nữ nhân ý nghĩ cũng là như thế kỳ quái, tổng lại bởi vì một chút sự tình cảm thấy nam nhân không coi trọng nàng. Cái này còn tạm được. Tô Huyền Nghi cười tiếp nhận Diệp Thần đưa tới váy trắng, sau đó đi vào phòng vệ sinh. Nhìn đến Tô Huyền Nghi cử động, Diệp Thần trên mặt lộ ra ta nụ cười nói ra. Đều vợ chồng, thẹn thùng cái gì à, ở chỗ này đổi là được rồi. Thôi đi, người nào theo ngươi lão phu lão thê à, chúng ta lĩnh chứng sao? Tô Huyền nghi về dỗi nói. Câu nói này thế nhưng là nghẹn Diệp Thần có chút nói không ra lời, hắn cảm thấy cái nha đầu này thật là nhanh mồm nhanh miệng a. Uyển Nghi, ngươi muốn là muốn lĩnh chứng, chúng ta tùy thời đều có thể a. Diệp Thần đột nhiên mở miệng nói. Ngươi nghĩ thì hay lắm, ta còn muốn lại khảo nghiệm một chút ngươi. Tô Uyển Nghi từ trong phòng vệ sinh đi ra vừa cười vừa nói. Đều đã khảo nghiệm thời gian dài như vậy, làm sao còn khảo nghiệm a, mà lại ta thế nhưng là đốt đèn lồng cũng không tìm tới đương đại sùng vợ hảo lão công a, Diệp Thần một mặt tự hào nói ra. Quảng cáo, người bớt ở chỗ này xú mỹ, thì người cái kia trêu hoa ghẹo nguyệt yêu thích ta cũng muốn thật tốt cân nhắc suy tính. Tô Huyền Nghi vừa cười vừa nói. Huyền Nghi, người tại sao có thể như vậy nói sao ta cái gì thời điểm trêu hoa ghẹo nguyệt thật là so đậu Nga còn ngoan a, Diệp Thần một mặt ủy khuất nói ra. Điểm này Tô Huyền Nghi đích thật là oan uổng hắn, Diệp Thần nữ nhân bên cạnh không phải hắn chủ động xuất kích đều là bởi vì bị nhân cách nghị lực của hắn cùng cái kia anh Tuấn bề ngoài chỗ thật sâu hút người. Thế nhưng là Tô Huyền Nghi lại đem tất cả sai tất cả thuộc về đến trên người hắn, cái này làm sao có thể để Diệp Thần không cảm thấy ủy khuất đâu. Tốt ta là đùa với ngươi, Tô Huyền Nghi vừa cười vừa nói. Huyền Nghi, loại này trò đùa làm sao có thể tùy tiện mở đâu, ngươi biết ta có bao nhiêu quan tâm ngươi sao? Diệp Thần giả giả tức giận nói ra, ta làm sao có thể không biết đâu, người đối với ta là tốt nhất rồi, huống chi bên cạnh ngươi những nữ nhân kia đều trải qua ta đồng ý, chúng ta đều đã gặp mặt các nàng mỗi người mỗi vẻ ta cùng bọn hắn chung đụng cũng là vô cùng tốt, ngươi nhưng muốn cùng hưởng ân huệ a, không thể đối với ta một người tốt. Tô Huyền Nghi một bộ chính thất bộ dáng đắc ý nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì đúng vậy a, nhà chúng ta Huyền Nghi là lớn nhất rộng lượng. Diệp Thần cũng là ở một bên tán dương, đúng thế, phàm là nam nhân thành công bên người cũng sẽ không chỉ có một nữ nhân, ta nếu là không có điểm ấy độ lượng, làm sao có thể làm chính thất a, người nói đúng đi. Tô Huyền Nghi khoe khoang nói, Huyền Nghi ta cảm thấy người nói cái gì đều đúng. Diệp Thần phụ họa theo đuôi nói, tốt, không đùa giỡn với ngươi, chúng ta chạy nhanh đi, nếu để cho thúc thúc A-di sốt ruột chờ sẽ không tốt. Tô Huyền Nghi hướng về đi ra cửa ngoại tướng trên bàn bánh kem cầm lên liền muốn hướng mặt ngoài đi. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Đinh, đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt thúc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hồ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.